U Linh Tửu Điếm, chương 13, Quỷ Kế 101, Góc Chuyện Audio.com, chấm, Editor, Suki 813, Beta, Hiên, Dìn dưới sự kiên trì quyết không chịu thua của Thạch Phi Hiệp. Cuối cùng cũng phải rót một ly whisky bình thường đưa cho hắn. Thạch Phi Hiệp đong đưa chén rượu, âm thanh nước đá va chạm vào thành ly trong trẻo vang lên. Trong lòng bình ổn xuống chậm chậm buồn ngủ, Jin lau ly rượu, đừng có ở chỗ ta mà ngủ. Thạch Phi Hiệp ngáp một cái. Vậy ngươi kể một chút chuyện xưa cho ta nghe đi. Jin chùi chùi cái ly một chút, là huyết tộc cao quý vĩ đại. Ta thế nào lại có thể kể chuyện xưa? Ta cũng không ưa gì vú em mặc tạp dề chạy tới chạy lui đâu. Thạch Phi Hiệp lại ngáp một cái. Khoảng cách mặt so với quầy ba ngày càng thu hẹp. Nếu như ta tại chỗ này phóng dao ngươi, ngươi chắc là tỉnh hơn chứ? Vậy còn phải xem ngươi phóng thế nào? Jin tiện tay từ ngăn kéo rút ra một thứ đập phanh, lên mặt bàn. Thạch Phi Hiệp tiếp tục rút ngắn cự ly, mặt cơ hồ muốn dán lên mặt dao. Jin cầm chuôi dao, khẽ lật, lưỡi dao sắc bén lập tức hướng lên. Thạch Phi Hiệp hoảng sợ nhảy phắt lên, kinh hồn táng đảm mà vuốt vuốt mặt. Ta biết ngươi ghen ghét ta khôi ngô tuấn tú, nhưng không nghĩ tới ngươi lại đố kỵ đến mức này. Jin liếc hắn nói, ngươi là ám chỉ ta đưa dao quá đà rồi. Thạch Phi Hiệp vội ho một tiếng, nói, không, ta là ám chỉ kỳ thực ngươi cũng coi như đẹp trai. Jin đem ly úp ngược lên giá, sau đó đưa tay cầm lấy đao. Thạch Phi Hiệp nghền cổ hắt giống lên, cô gái quỷ hút máu đẹp như nước a. Chàng trai quỷ hút máu tráng như núi a, cái này là tác giả ghi đấy nhé, tớ không biết đâu, Jin một đầu hắc tuyến, ta hình như nói cho ngươi rồi, ta là đồng tính luyến ái. Thạch Phi Hiệp lại hát, thiếu niên người vô hình đẹp như nước a, chàng trai quỷ hút máu tráng như núi a. Jin đem dao bỏ vào ngăn kéo, bất đắc dĩ nói, ngươi muốn nghe chuyện gì? Thạch Phi Hiệp nói, hoàng tử ếch được không? Không, ta muốn nghe công chúa Bạch Tuyết. Tuyệt không? Thạch Phi Hiệp nói. Vậy nói một chút chuyện cũ giữa ngươi và Đia đi. Jin đảo trắng mắt, nói. Có chuyện gì để nói đâu? Thạch Phi Hiệp hé miệng. Đang định tiếp tục già mồm hơn nữa. Thì nhân viên pha chế rượu trước mặt hắn rót một ly rượu vang. Một hơi uống cạn nói. Đia nhỏ hơn ta 263 năm. Trong tất cả các chủng tộc. Chỉ có tướng mạo thiên sứ tộc cùng tinh linh tộc khả dĩ xem như ngang bằng huyết tộc vĩ đại chúng ta. Jin kiêu ngạo nói, Thạch Phi Hiệp trong bụng lặng lẽ phụ họa. Đương nhiên rồi, bởi vì còn lại đều là tộc Titan cùng tộc người lùn này nọ. Còn nhân loại, nhân số to lớn, không ai giống ai, một, không thể quơ đũa cả nắm được. Jin nói, có điều Đia đã lọt vào mắt xanh của ta, là tinh linh nhìn được nhất. Là một thành viên huyết tộc luôn chấp nhất theo đuổi tình yêu. Ta sao có thể để ái tình dễ dàng chạy trốn ngay trước mắt. Cho nên ngày thứ hai sau ngày gặp mặt, ta đã dùng 999 đóa hoa hồng thể hiện niềm ngưỡng mộ không ngớt dành cho hắn. Thạch Phi Hiệp nói, rồi hắn đánh ngươi sao? Jin trừng mắt hắn, ngươi thực sự là quá xem thường mị lực của huyết tộc. Hắn chỉ đem hoa hồng ném vào mặt ta. Thạch Phi Hiệp nói, có vũ khí, đừng lãng phí, Jin, Thạch Phi Hiệp vội vàng sửa lời. Ý ta nói, ngươi không hổ là huyết tộc vừa thông minh lại trí tuệ. Biết tặng hoa hồng cho an toàn, không có tặng hột xoàn. Jin không để ý tới hắn, lại ngả chén, sau khi uống cạn, tiếp tục nói, ngươi phải biết rằng, tinh linh từ trước đến giờ vừa rụt rè lại xấu hổ. Dù lửa tình trong tâm đối với ngươi có sắp thiêu đốt bọn họ, biểu hiện bên ngoài, họ cũng vẫn sẽ điềm tĩnh như không. Đia cũng như vậy, ách, tình huống hắn lúc đó tương đối đặc thù. Trên thực tế, bởi vì hắn đang trúng một loại ma chú tình ái nên mới trốn đến đây. Nhưng cái này sau này ta mới biết. Thạch Phi Hiệp tinh thần hơi chấn động. Ma chú tình ái, một loại ma pháp cao cấp. Người thi triển phải đến đẳng cấp như ta đây mới làm được. Người thì cấp bậc thế nào? Thạch Phi Hiệp đột nhiên nhớ tới. Hắn tuy biết chủng tộc và tên gọi, nhưng hoàn toàn không biết bối cảnh xã hội của họ. Dìn Thiêu Mi, ta nói cho ngươi, ngươi tin là ngươi hiểu được. Thạch Phi Hiệp nói, thôi kể chuyện tiếp đi. Đây là một loại bùa chú tình ái. Nếu có người với người bị ếm tràn ngập tình ý, thân thể người bị ếm sẽ bị dục hỏa dày vò khoảng 3 ngày. 3 đêm, GT, V, cách chương.